Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, một bước cờ hiểm. Dựa lưng vào Bích Hải Viên cái này đất phần trăm cùng hoạt điểm radar cái này hack. Hắn có phần này lực lượng, nhưng cứ như vậy, sự phát triển của hắn trình tự liền sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Chỉ có một nhà cửa hàng. Chỉ là một cái cư xá sinh ý, đĩa thật sự là quá nhỏ điểm. Huống chi cùng lúc đó, còn muốn tại cường địch vờn quanh Đông Giang thành phố giết ra một đường máu đến. Không nói những cái khác, coi như hắn ăn sạch Bích Hải Hiên tờ danh sách, cũng đơn giản vẻn vẹn liền là một cái cư xá mà thôi. Mỗi tháng căng hết cỡ mười mấy 20 đơn thành giao lượng. Đều không cần cùng Vạn Sách công ty so sánh. Cái khác Thiên Khôn, Hoa Thịnh, Thụy Đô loại hình công ty nhỏ. Cái nào thành giao lượng không thể so với hắn nhiều. Mà lại vạn nhất bởi vì chuyện này. Trực tiếp liền cùng Vạn Sách công ty đứng ở mặt đối lập. Liền càng thêm lúng túng. Đều không đến lượt công ty phương diện tranh đấu. Chỉ cần Tào Lý Lương liên hợp những công ty khác khu quản lý. Trực tiếp phong sát mình, như vậy thì sẽ bị triệt để đè chết tại Bích Hải Hiên cái góc này bên trong. Lại nói, lấy Tào Lý Lương cùng mình khúc mắc, loại tình huống này là 100% sẽ phát sinh. Đói tự nhiên là không đói chết, ăn sạch một cái cư xá, cũng đầy đủ hắn áo cơm không lo. Nhưng phát triển tốc độ coi như không dám mong đợi, cái này cùng Trần Tấn dự tính ban đầu là đi ngược lại. Thật đứng trước loại tình huống kia, cho dù có hoạt điểm radar tại, hắn muốn đi càng xa, làm được càng lớn, cần thiết nỗ lực cố gắng cùng thời gian hao phí tinh lực. Cũng là lấy cấp số nhân gia tăng, phí sức khó lấy lòng, tội gì đến quá thay. Nhưng nếu như dựa lưng vào Vạn Sách công ty bình đài, hết thảy liền cũng không giống nhau. Tại nhà này đã ngồi vững vàng long đầu bảo tọa trong công ty. Có thể đoán được chính là, nương tựa theo hoạt điểm radar tồn tại, hắn tấn thăng tốc độ liền có thể giống như hỏa tiễn lên không đồng dạng tấn mãnh. Chỉ cần để hắn làm được đầy đủ cao cấp bậc, tích lũy đủ cần thiết giao thiệp cùng tài nguyên, đến lúc đó chỉ cần thoát thân nhảy một cái, lập tức liền có thể hóa thân thành một đầu sói đói. Đến lúc kia, liền xem như cắn chết Vạn Sách công ty, mình vấn đỉnh Đông Giang thành phố, đều chưa hẳn là người si nói mộng. Chỉ có dạng này, mới phù hợp hắn coi Vạn Sách công ty là làm ván cầu kế hoạch. Rốt cuộc, làm công là không thể nào cả một đời làm công mà. Quân không thấy những cái kia làm công hoàng đế xoay người nhảy một cái lập tức thành tựu bá nghiệp. Ví dụ, đều là như thế, cho nên một chiêu này hắn đi cực kỳ hiểm. Nhưng tương tự, hồi báo cũng là to lớn. Một khi lần này công ty lựa chọn thỏa hiệp, như vậy hắn coi như trước mắt vẫn chỉ là một cái người đại diện. Thế nhưng là tại Đại Tây Khu, tại Đàm Tư trước mặt quyền lên tiếng, so với một cái khu vực quản lý tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Kể từ đó, hắn tấn thăng thông đạo cũng liền triệt để trải hoàn thành. Có tìm được hay không cái khác có thể mướn tới mặt tiền cửa hàng. Đàm Tư trầm mặc hồi lâu, mới đối Tào Lý Lương hỏi. Tào Lý Lương tiếc nuối nói, không có, lãnh đạo người lúc đó cũng tại. Trông thấy tình huống, nếu như không có Trần Tấn cái tiệm này mặt, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không tìm tới thích hợp. Hắn nói còn chưa dứt lời, mình liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn đã đoán được Đàm Tư tiếp xuống muốn nói gì. Một cỗ to lớn cảm giác áp bách cùng cảm giác nguy cơ đập vào mặt. Để Tào Lý Lương liền ngay cả hít thở cũng khó khăn đi lên. Trần Tấn, cái này nhập đi mới 3 tháng ngắn ngủi người đại diện, lại đem tất cả đường đều đoán chắc. Đồng thời cũng đem tất cả đường đều phá hỏng. Thật là đáng sợ, loại này trí thông minh bị nghiền ép mang đến cảm giác bị thất bại. sau vừa rồi hắn biết được Trần Tấn liền là cửa hàng chủ thuê nhà kinh ngạc muốn thống khổ được nhiều. Cũng đè nén nhiều, Đàm Tư gặp hắn sửng sốt, liền biết dù sao cũng là khu quản lý, không có khả năng ngốc như vậy, hẳn là đoán được quyết định của mình. Nàng khẽ cười một tiếng, mang theo bất đắc dĩ nói, binh quý thần tốc, coi như chúng ta không muốn cửa hàng của hắn, chẳng lẽ những công ty khác cũng không cần à? Mặc dù chỉ là một cái cư xá mà thôi, đối công ty tại toàn thành phố đại cục không sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng kia dù sao cũng là ngươi ba phân khu khu quản hạt. Cũng là ta đại tây khu nha, ngươi tại lúc cần thiết, luôn luôn được tự tư một điểm, cũng phải thoải mái một điểm, không phải sao? Đàm Tư nói xong, liền cúp điện thoại. Tào Lý Lương kinh ngạc đến thu hồi điện thoại, chậm rãi quay đầu hướng trong phòng họp nhỏ vẫn an tọa lấy Trần Tấn nhìn lại. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. Có lẽ, rất nhanh hắn liền không thuộc quyền quản lý của ta đi. Tào Lý Lương đắng chát nghĩ đến. Không đúng, hẳn là ta hiện tại liền đã không quản được hắn. Hắn dùng sức hít thở sâu mấy lần, một lần nữa về tới phòng họp nhỏ. Đối Trần Tấn gật đầu nói chuyện cụ thể chi tiết đi, mà thấp thỏm trong lòng Trần Tấn, cũng trong nháy mắt này yên lòng, hắn nghĩ cuồng hống, lại xinh xinh khắc chế, đồng dạng khẽ gật đầu, ra hiệu Tào Lý Lương ngồi xuống, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?